Chương 660, bụt, tới giờ uống thuốc rồi 15. Nhưng là lúc này Tiêu Vân Kha hoàn toàn không hề nghĩ đến Khương Lý theo như lời trong lòng đều biết, sự tình gì nên làm, sự tình gì không nên làm. Có chính nàng kia một bộ cân nhắc tiêu chuẩn. Nàng cảm thấy lập tức nên làm, chính là nên làm. Cảm thấy lập tức không nên làm, đó chính là không nên làm. Hoàn toàn không chịu ngoại giới cân nhắc, cũng không chịu khuôn sáo hạn chế, hoàn toàn căn cứ tiêu chuẩn của mình đến. Nàng lập trường cũng quả thật rất kiên định. Đang quyết định muốn làm cái gì sau, cựu đầu ngưu đều kéo không trở lại. Xe Tử Phồn Tinh bên người chậm rãi chạy qua, Khương Lý cố ý chú ý hạ vị này nữ bảo tiêu dung mạo. Ai nha ta đi, nàng lớn còn rất dễ nhìn vậy nàng vốn đang cho rằng, có thể làm nữ bảo tiêu, bình thường đều cao lớn thô kệch, lớn cùng nam nhân dường như. Không nghĩ đến, vinh giã đặt tại bên cạnh cái này nữ bảo tiêu, lớn còn rất non. Eo là eo, chân là chân, dáng người tỷ lệ cũng rất tốt. Ngươi nói nàng cùng vinh giã có hay không có một chân, Khương Lý cảm thấy rất tò mò. Giống như thế cái đại mỹ nữ đặt ở bên người, hơn nữa còn là thật nhiều năm, nếu là không có một chân lời nói, vinh giã nên không phải là thân thể có bệnh đi. Tiêu Vân Kha bất đắc dĩ. Hắn cảm giác mình khả năng già thật rồi, hoàn toàn theo không kịp bây giờ tuổi trẻ trào lưu. Hắn cũng mới 29 á, loại chuyện này, không phải ngươi hẳn là quan tâm. Tiêu Vân Kha tận tình khuyên bảo khuyên nhủ. Nếu không phải là bởi vì, Khương Lý phụ thân đối với chính mình có ơn chi ngộ. Hắn khả năng còn thật không kiên nhẫn làm lão mụ tử. Như thế nào không phải ta hẳn là quan tâm, Khương Lý cảm thấy không đồng ý các ngươi phái ta đi tiếp cận vinh giã, kỳ thật chính là nghị thực thi mỹ nhân kế, lấy được vinh giã tín nhiệm, tốt nhất là xúi dục mấy cái tâm phúc tiết lộ chút tin tức đi ra. Vinh giã bên cạnh nữ bảo tiêu cùng hắn có hay không có một chân, ta đương nhiên muốn lý giải. A Tiêu thúc thúc, biết người biết ta, mới có thể trăm trận trăm thắng. Những lời này ngươi chưa nghe nói qua sao? Tiêu Vân Kha, hắn như thế nào liền thành thúc thúc vừa rồi, nữ chủ cùng nam chủ, từ bên cạnh ngươi trải qua. Mẹ, cậu xà vinh giã. Nơi này quá vắng vẻ, đến bây giờ tới đón Phồn Tinh xe đều còn chưa đổi tới. Cho nên siêu thần hào chỉ có thể liễu dĩu cùng mắt con nói chuyện thiếm. Nữ chủ suy đoán, ngươi cùng vinh giã có một chân. Có nàng mãi mãi chân liền loại kia cẩu xà nam nhân, căn bản không có tư cách, cùng nó con có một chân. Loại này suy đoán, siêu thần hào đều cảm thấy đây là đối với nó con vũ nhục cảm giác, nữ nhân nào có thể chịu được vinh giã, kia khẩu vị cũng rất thanh kỳ. Phồn Tinh, yên lặng lôi ra đỏ thấm đại sách vở đến, đem nữ chủ ghi đi lên. Sổ đen đều không làm cho người ta thượng, trực tiếp thượng đỏ thấm đại sách vở. Có thể nói, rất chán ghét vinh giã. Liên quan, có người đoán nàng cùng vinh giã có một chân, đều rất chán ghét ngày hôm sau. Vinh giã cái này cậu nam nhân ra ngoài nói chuyện làm ăn, theo lẽ thường thì Phồn Tinh đi theo phía sau hắn. Đối với tối hôm qua, trên nửa đường đem người ném xe, cũng không có một câu giải thích, phảng phất chuyện này trước giờ chưa từng xảy ra. Dĩ nhiên, hắn hẳn là cũng không cho rằng chính mình cần đối một cái bảo tiêu giải thích cái gì. Xe dừng lại. Vinh giã từ bên trong xe đi ra. Phu cận một phòng quán cà phê trong, ngồi cạnh cửa sổ vị trí trẻ tuổi nữ hài nhìn chằm chằm vinh giã nhìn nhiều hai mắt. Trước chỉ từ trong tư liệu từng nhìn đến, hơn nữa còn là cao dán ảnh chụp. Chính mắt vừa thấy, phát hiện trong tư liệu căn bản chính là chiếu lửa nha cái này vinh giã, có thể so với trong ảnh chụp đẹp trai hơn. Khương Lý tự đáy lòng cảm khái nói. Nhất là toàn thân, sở phát ra loại kia thân sĩ khí chất. Đặc biệt như là thời trung cổ quý tộc hấp huyết quỷ. Trong chuyện tranh đi ra chân dài ổn họa, phù hợp ta đối tất cả chuyện tranh nam chủ tưởng tượng. Khương Lý mắt thấy Tiêu Vân Kha sắc mặt dần dần chìm xuống. Mười phần thông minh lại nhanh chóng bỏ thêm một câu, bất quá ta người này đâu, là không có khả năng bị nam sắc mê hoặc. Lớn lên đẹp cũng vô dụng, hắn nếu không phải đồ tốt, ta sẽ đem hắn tất cả dơ bẩn, bại lộ dưới ánh mặt trời. Tiêu Vân Kha bất đắc dĩ, liền ngươi lời nói nhiều nhất. Bất quá nhìn cái này, nhìn mặt mà nói chuyện cùng Lâm Trường phản ứng năng lực nhường nàng đi tiếp cận vinh giã, thu thập chứng cứ. Quả thật so mặt khác cơ quan trong lão nhân tốt. Ai nha, Tiêu thúc thúc, đừng như thế khen nhân ra nhà, người ta rất xấu hổ. Tiêu Vân Kha, cho cái cột liền hướng thượng bò. Đúng rồi, Tiêu thúc thúc, các ngươi an bài cho ta một cái gì cao lớn thượng thân phận, đi tiếp cận vinh giã. Khương Lý tuy rằng ngoài miệng không cái đứng đắn, nhưng là chính sự cũng không quên đề ra. Cơ quan an bài cho ngươi cái cô nàng nhà giàu thân phận, sẽ an bài ngươi tham gia mấy chàng, vinh dã cũng sẽ ở hiến hội. Chúng ta chỉ có thể cho ngươi an bài cơ hội, về phần có thể hay không nắm chắc được Khương Lý, cái này dựa vào thông minh của ngươi cùng vận khí. Ngươi nhìn tên của ta liền biết, vận khí ta luôn luôn tốt. Khương Lý lòng tin tràn đầy. Sự thật chứng minh, Khương Lý đích xác vận khí rất tốt. Nói nàng là điều danh phủ kỳ thực may mắn cũng không đủ. Đặc thù cơ quan chuẩn bị cho nàng thân phận, nàng tại lần đầu tiên tham gia yến hội, liền thành công vào vinh dã mắt người chính là vinh dã vinh tiên sinh Tiêu Vân Kha cùng Khương Lý dặn dò vô số lần, nhường nàng làm việc nhất định phải tiểu tâm cẩn thận, không thể sang bậy. Nhưng Khương Lý hoàn toàn không để ở trong lòng. Dựa theo Tiêu Vân Kha cán bộ kỳ cựu tác phong, cái gọi là tiểu tâm cẩn thận, hẳn chính là nhường nàng hai lần trước yến hội, hoàn toàn không muốn đi tiếp cận vinh dã. Nhiều lắm từ bên người hắn đi qua, soát cái nhìn quen mắt là được. Sau đó đợi mặt sau tham gia yến hội, lại tìm cơ hội cùng vinh dã đáp lời linh tinh. Căn bản hoàn toàn không cần thiết làm như vậy nha, coi như cẩn thận hơn cẩn thận thì thế nào. Người ta có thể sẽ không hoài nghi nàng, nhưng là người ta cũng có khả năng căn bản sẽ không phản ứng nàng nha. Còn không bằng kể từ lúc ban đầu, liền gọn gàng dứt khoát chạy vinh dã mà đi. Cho hắn biết, nàng chính là coi trọng hắn người này, chính là đối với hắn cảm thấy hứng thú, chính là cố ý tiếp cận hắn phản đạo này mà đi, ngược lại có thể đem mục đích thật sự che giấu xuống dưới. Hơn nữa tại vinh dã trước mặt, tiểu tâm cẩn thận người nhiều phải là, vô luận nam nữ. Dù sao, địa vị hắn có như vậy cao nha. Ngươi thật cẩn thận tại hắn trước mặt soát tồn tại cảm giác, mới là nhất không dễ dàng lưu lại tồn tại cảm giác. Giống nàng như vậy trực tiếp cùng hắn bắt chuyện, nàng cũng không tin hắn không nhớ được nàng vinh dã nhìn xem trước mắt đột nhiên xuất hiện trẻ tuổi nữ hài, mỉm cười, là, ta chính là vinh dã, xin hỏi có chuyện gì sao ta dựa vào, thanh âm này, quả thực tuyệt nghe cảm giác lỗ thai muốn mang thai hơn nữa cái này nho nhã lễ độ thái độ, hoàn toàn không giống những gia tộc khác những kia trung niên đầy mỡ người cầm quyền như vậy, cảm giác về sự ưu việt kiêu ngạo lại cao cao tại thượng. Ta gọi Khương Lý, xưa nghe vinh tiên sinh đại danh, cho nên cố ý lại đây tiếp lời. Khương Lý lời này mặc dù nói được tùy tiện, nhưng cũng không làm cho người ta chán ghét, ngược lại lộ ra rất bằng phẳng hào phóng. Hơn nữa nàng tuổi trẻ, bộ dáng đẹp mắt, lại thanh xuân tịnh lệ. Cho nên sẽ chỉ làm người cảm thấy, nữ hài tử này rất hoạt bát, nên là tại sủng ái lớn lên. Vinh tiên sinh cùng ta trong tưởng tượng, hoàn toàn khác nhau đâu.